Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218. 218, thì ba phu thê mang kính đen nữ sinh, tự nhiên là Tào Thiến. Thình Diệp đi xe đầu giải cứu Nghiêm Hòa Bích tự nhiên nói cho Tào Thiến. Tào Thiến theo sát sau đó. Bất quá nàng hành động tương đối bí ẩn, kính đen che đậy nàng mặt bộ sở hữu đặc sắc, làm nàng điệu thấp an tĩnh mà đi vào một hào thùng xe. Có lẽ có người chú ý tới Tào Thiến hành động, nhưng là không quan hệ, nàng quá một hồi liền sẽ phát động biến thân thiếu nữ. Đến lúc đó chính là hai người, bình dự ấm nhìn đến cái này nữ hài tử, cái ly bắt đầu không ngừng hướng ra phía ngoài ứa ra nước. Như là ở khóc, ô ô ô, người muốn làm gì? Tào Thiến lấy ra tiền đại nữ giao dịch cho nàng hai cái mã QR. Này hai cái mã QR một trong số đó là cái trị liệu năng lực. Trước giờ quốc tế Hình Diệp liền chứng thực cái này mã QR năng lực. Tiền đại nữ đem cái này mã QR để lại cho Tào Thiến cũng là lo lắng nàng cái loại này không muốn. Sống đấu pháp sẽ hại chết chính mình, để lại cho nàng phòng thân. Một cái khác là tiền đại nữ ở sơn thần thế giới sau khi kết thúc rút ra đến khen thưởng mã QR. Ở hệ thống không gian khi liền chia Hình Diệp nhìn, Hình Diệp nghiệm chứng qua đi, chứng thực đây là một cái cực kỳ đặc thù thả vô pháp trọng vẽ mã QR. Hoàn mỹ thắng lợi sau, phục mệnh người chơi được đến mã QR cực kỳ mà hảo. Bình dự ấm thế cường tráng nam tử đáp ứng xuống dưới. Chỉ cần có thể cứu cường tráng nam tử, nàng cái gì đều đáp ứng. Rõ ràng cường tráng nam tử chết đi chỉ là khấu trừ tích phân mà thôi. Không biết bình dự ấm vì cái gì sẽ như thế khẩn trương. Tào Thiến đồng thời phát động mã QR, hòa hảo như lúc ban đầu. Trị liệu loại mã QR, có thể dùng một lần trị liệu vật lý thương tổn. Thấy cường tráng nam tử khôi phục sau, hòa hảo như lúc ban đầu có tác dụng trong thời gian hạn định qua đi. Tào Thiến nhanh chóng điểm đánh cái thứ hai mã QR, đồng giá trao đổi. Tào Thiến không có Hình Diệp vẽ lại chi bút năng lực. Vô pháp đồng thời sử dụng hai cái duyên khi loại mã QR. Cho nên mới sẽ chờ đợi một cái sau khi kết thúc lại sử dụng cái thứ hai. Đồng giá trao đổi. Đặc thù duyên khi loại mã QR, sử dụng này mã QR ở trao đổi kết thúc trước vô pháp sử dụng mặt khác mã QR. Đồng giá trao đổi danh như ý nghĩa, cho nhiều ít, thu hoạch nhiều ít, người chơi cho đối thủ một quyền, đối thủ liền sẽ trả lại ngươi một quyền, đưa đối phương một đóa hoa, đối phương còn cho ngươi hương thơm mơ siêu nếu là cứu người một mạng, còn lại là một mạng đổi một mạng. Vừa mới cứu cường tráng nam tử Tào Thiến, đổi đến đoàn tàu thế giới. Cường tráng nam tử muốn phục tùng Tào Thiến chỉ huy, thấy cường tráng nam tử đứng dậy. Hình Diệp hỏi, vì cái gì như vậy gánh này nam nhân thương thế? Trò chơi tử vong không phải sẽ không chết sao? Cường tráng nam tử lúc này đã khôi phục, hắn nhìn mắt Hình Diệp trong tay bình giữ ấm. Hình Diệp đem bình giữ ấm trả lại cho hắn, lấy quá bình giữ ấm. Cường tráng nam tử mới thở dài nói, ta ở thế giới này kêu Dương Tráng, đây là lão bà của ta. Một năm trước, ta cùng lão bà cãi nhau sau, lão bà nói nàng tồn tại không thú vị, không nghĩ qua, nói xong câu này khí lời nói sau, nàng chạy tới phiên giấy hôn thú muốn cùng ta ly hôn. Giấy hôn thú thượng bỗng nhiên xuất hiện một cái mã QR. Lão bà của ta thuận tay ra quét. Tiến vào trò chơi, Hình Diệp lục minh trạch Tào Thiến. Ngoặc kép, loại này tiến trò chơi phương thức cũng là hiếm thấy. Bình dự ấm nói tiếp, qua tay mới quan trở về. Ta liền không nghĩ ly hôn, thì thật chúng ta chính là mới vừa kết hôn mà hợp kỳ. Cãi nhau là bình thường sự tình, là ta quá xúc động, liên lụy đại tráng, ta lúc ấy lựa chọn phục mệnh người chơi. Chỉ nghĩ hiện thực đã đủ đồ phá hoại. Chơi cái trò chơi liền thuận một chút bái, ai biết tiến vào cao cấp thế giới sau, mới phát hiện nguyên lai phục mệnh người chơi sẽ biến thành đạo cụ, Dương Tráng nói. Kia đoạn thời gian lão bà mỗi ngày mất ngủ, đối với di động thở ngắn than dài, ta hỏi nàng cũng không nói cái gì, có một ngày ta nhìn đến nàng đối với di động một cái mã QR phát ngốc. Liền sấn nàng không chú ý, trộm ra quét, cũng tiến vào trò chơi này, hình Diệp Lục Minh Trạch Tào Thiến. Ngoặc kép, Dương Tráng, ta lựa chọn nghịch mệnh người chơi. Ở lão bà cái này cao chơi dưới sự trợ giúp một đường quá quan trảm tướng đi vào cao cấp thế giới. Rốt cuộc có thể cùng lão bà ở bên nhau khi, nàng ở một cái thế giới, bị nào đó nghịch mệnh người chơi dùng đạo cụ biến thành phục mệnh đạo cụ. Cũng may ta kịp thời bảo vệ bình giữ ấm, hơn nữa thành công thắng lợi, bởi vì ta là giả quét lão bà mã QR tiến vào trò chơi. Nàng trở thành ta trò chơi thắng lợi khen thưởng đạo cụ. Hai chúng ta mới bắt đầu thân mật độ liền ở 90 trở lên. Hợp tác quá quan còn man thuận lợi, ở một cái thế giới thắng lợi sau, ta trù đến, rời đi sinh tử, mã QR. Lão bà của ta là bình giữ ấm, tùy tiện bị ai quăng ngã nát liền sẽ chết, rời đi sinh tử, là người chơi đối đạo cụ sử dụng mã QR. Một khi bình giữ ấm có nguy hiểm, ta liền có thể sử dụng cái này mã QR, như vậy liền tính bình giữ ấm hư rớt. Lão bà của ta ý thức cũng sẽ không biến mất, nhưng ngươi nếu vào lúc này đã chịu vết thương chí mạng, liền sẽ chết, phải không? Hình Diệp hỏi, đúng vậy, Dương Tráng thở dài nói. Vừa rồi cũng không nghĩ nhiều, gặp ngươi có thể khống chế lão bà của ta. Ta lo lắng nàng xảy ra chuyện, dưới tình thế cấp bách liền dùng cái này mã QR. Nga, cái này mã QR không ở di động chung. Là trói định người chơi đại não, ai ngờ lúc này Thiệu Lâm rời đi. Hình Diệp dùng bình giữ ấm đương tấm chắn. Dương Tráng biết rõ lão bà sẽ không chết, lại vẫn là bản năng khống chế được kỹ năng. Không có công kích bình giữ ấm, ngược lại chính mình bị thương. Nghe xong hắn nói, ngay cả Tào Thiến biểu tình đều trở nên nhu hòa lên. Các ngươi kỹ năng ban đầu là cái gì? Hình Diệp hỏi, Dương Tráng nói. Ta là giả quét lão bà chia sẻ mã QR tiến vào trò chơi. Ta kỹ năng ban đầu quyết định bởi với nàng đối ta ấn tượng. Phân biệt là không coi ai ra gì cùng khẩu khí quá lớn. Một cái kỹ năng là thị giác che giấu. Cái thứ hai kỹ năng là dùng khẩu khí công kích. Hiệu quả là thêm mùi hôi song trọng công kích hình Diệp Lục Minh Trạch Tào Thiến. Ngoặc kép, Dương Tráng là nghịch mệnh người chơi. Năng lực của hắn xác thật cùng thân thể kỹ năng có quan hệ. Nhưng là hắn lão bà bình giữ ấm đối hắn ấn tượng. Thật là tương đương sinh động, bình giữ ấm còn lại là ngượng ngùng mà nói. Ta là xúc động dưới muốn ly hôn mới tiến vào trò chơi. Cho nên ta kỹ năng ban đầu là khẩu thị tâm phi cùng, dẫu liền ngỏ ý còn vươn tơ lòng. Trở thành đạo cụ sau, thăng cấp 2 lần kỹ năng ban đầu. Liền biến thành hòa bách luyện cương vì nhiễu chỉ nhu cùng ăn uống mật kiếm. Nhiễu chỉ nhu chính là ngươi vừa rồi nhìn đến, buộc chặt nữ tiếp viên hàng không năng lực, ta có thể đem cái ly trung thủy hóa thành nhiễu chỉ nhu. Sức lực lại đại cũng không có khả năng tránh thoát ta dòng nước buộc chặt. Ăn uống mật kiếm còn lại là sẽ đem cái ly trung thủy hóa thành lợi kiếm công kích. Tiền đề điều kiện là thủy cần thiết là ngọt tài năng phát động, Tào Thiến sắc mặt hơi đổi. Bình giữ ấm năng lực tương đương khắc chế nàng. Cũng may bọn họ trước mắt là đồng đội. Hình Diệp hỏi, rời đi sinh mệnh, mã QR có khi hiệu sao? Có, chỉ có thể rời đi một lần. Khi trường 10 phút, Dương Tráng lập tức nói, ta lần này bị trị liệu sao? Liền không có tánh mạng chi ưu, bình giữ ấm trung thủy bỗng nhiên hóa thành roi trừ Dương Tráng. Mặt một chút, bình giữ ấm mang theo khóc nức nở nói. Về sau không được như vậy, người đã chết ta làm sao bây giờ? Dương Tráng bụng mặt nói. Ta mới là không thể không có người à, dứt lời ôm lấy bình giữ ấm không bỏ. Một bộ ta khiêm tốn nhận sai lần sau còn phạm bộ dáng. Chính là luyến tiếc lão bà bị thương, Tào Thiến sờ sờ trên cổ treo thủy tinh, cảm giác chính mình bị rót một bụng cẩu lương. Hình Diệp lúc này lấy ra di động, Lục Minh Trạch chuyển rời đến trong gương, hâm mộ mà nhìn hai người nói. Các ngươi cảm tình thật tốt, bình giữ ấm tức khắc hét lên một tiếng. Thẹn thùng mà nói, không có lạp, người xem hắn lớn lên cao lớn thô kệch bộ dáng. Căn bản không có người đẹp, ta nếu không phải mắt mù gả cho hắn a, hiện tại còn ở truy ngươi như vậy xinh đẹp tiểu ca ca đâu. Biết lúc trước chúng ta vì cái gì cãi nhau sao? Chính là bởi vì hắn không cho ta phần idol, nói ta mỗi ngày kêu idol lão công, cùng ta cãi nhau, ta mới sinh khí tưởng ly hôn, nàng ngẫm lại thêm một câu. Người lớn lên như vậy soái, là cái nào công ty nghệ sĩ sao? Người nếu là minh tinh, ta nhất định là người lão bà phấn, không được. Thình Diệp cùng Dương Tráng chăm miệng một lời mà nói. Tác giả có lời muốn nói, ngẩng, số lượng từ có điểm thiếu, bất quá hơn nửa chương trước, vẫn là 6.000 đâu. Đại gia ngủ ngon, mô a, du ba, du, tương đương, hết chương.